dù cho con đường sau ly hôn thật cô độc, cũng phải đi thật đàng hoàng. Ly hôn rồi, cuộc đời sẽ trải qua những thay đổi to lớn. Những người yêu cũ lại chia hành lý, một lần nữa trở lại thế giới chỉ có một mình. Một tờ giấy chứng nhận ly hôn thực sự không thể kết thúc mọi thứ, che đậy tình yêu và thù hận trước kia. Vẫn còn một số thứ sẽ đến quấy rầy bạn sau khi hôn nhân qua đi. Chúng ta phải đi con đường tương lai như thế nào đây? 1. Đừng để con cái dính líu đến những cuộc tranh chấp của bố mẹ sau ly hôn. Bản thân việc bố mẹ ly hôn đã là một sự phụ lòng con cái của họ. Vì vậy, sau khi ly hôn, hãy cố gắng hết sức để giảm thiểu sự kích thích và thay đổi đối với con cái hết mức có thể. Tình yêu dành cho đứa bé không thể ít hơn trước khi hôn nhân tan vỡ. Đây là trách nhiệm mà cả bố và mẹ đều nên nghĩ đến. Phải, tất cả mọi người đều từng bị người kia làm tổn thương khi hôn nhân đi đến bước đường ly hôn. Nhưng ngay cả những cuộc hôn nhân thất bại ấy cũng có thời gian tồi tệ nhất và thời gian tươi đẹp nhất. Nó từng khiến bạn khóc, nhưng chắc chắn cũng đã khiến bạn cười. Số phận của chúng ta đều không thể tránh khỏi từng bị đối xử tệ bạc, từng bị làm tổn thương. Nếu nhất định phải cõng chúng trên lưng mà rảo bước, vậy thì con đường sẽ khó khăn biết mấy. Nhờ sự tiếp xúc của quan hệ hôn nhân, sau này hai người không còn bất cứ mối quan hệ nào về mặt pháp lý với nhau nữa, ngoại trừ con cái. Cho dù chúng ta muốn thu hồi những điều bất mãn đó thì cũng đã mất đi một nền tảng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, với tất cả các cặp vợ chồng ly hôn sau khi đã có con, họ không bao giờ có thể hoàn toàn xa cách nhau vì những vấn đề như chi phí và giáo dục con cái. Chúng ta phải duy trì trạng thái tâm lý bình thản để bàn bạc với đối phương về các vấn đề này. Chỉ cần không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, chúng ta hãy cố gắng tạo cho con cái một môi trường vật chất thật tốt. Đừng để con cái trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến giữa hai vợ chồng. Căm ghét không giải quyết được vấn đề gì, nó không có lợi ích nào ngoài việc để bạn tiếp tục chìm vào cuộc sống đã qua. Để trừng phạt một người, ly hôn đã là cách tốt nhất để thể hiện thái độ. Nếu bạn cảm thấy đối phương quá quắt, cảm thấy đối phương có lỗi với chính mình, vậy thì để anh ta hoặc là cô ta đánh mất người bạn đời có giá trị như mình, chẳng lẽ không phải là thái độ tốt nhất để trút cơn lửa giận hay sao? Đừng vì vấn đề nuôi nấng con cái có liên quan đến chút tiền bạc hoặc vật chất mà gây khó dễ với đối phương, chọc tức đối phương. Làm vậy sẽ khiến bạn mất đi tâm lý ổn định, khiến con bạn không thể có được sự chăm sóc và tình yêu lành mạnh đầy đủ nhất có thể, tạo ra gánh nặng và sức ép tâm lý to lớn bao trùm lên đứa trẻ. Như thế có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của đứa trẻ suốt cuộc đời. Sự hẹp hòi và bướng bỉnh như vậy sẽ làm bạn thu về thêm một tuổi già thất bại sau khi đã gặt hái phải cuộc hôn nhân thất bại. Hãy học cách từ bỏ thù hằn vì con cái. 2. Hãy học cách giả biệt quá khứ. Ly hôn không phải là một trạng thái cố định, nó chỉ là sự lựa chọn của một giai đoạn. Sau tất cả, bạn vẫn phải vượt qua giai đoạn này và tiến về phía trước. Ly hôn không phải là một mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng là mọi thứ trong quá khứ sẽ tan thành mây khói. Con người từ thân mật bên gối trong quá khứ sẽ nhanh chóng rời xa. Không, sự dùng dằn giữa bạn và người khiến bạn vừa yêu vừa hận kia có thể sẽ tiếp tục kéo dài sau ly hôn. Điều đau khổ nhất đối với loài người là phải quên đi những người và những điều mà mình không thể quên. Đôi khi chỉ cần vừa nhìn thấy người đó, bạn sẽ quay trở về trạng thái quá khứ của mình ngay tấp lự. Những cảm xúc phức tạp như ngọt ngào, đau đớn, vô vọng, phẫn uất và ghen tuông bắt đầu đan xen vào nhau. Đã từng yêu, cũng từng hận. Có lẽ có những người sẽ không bao giờ học được cách làm thế nào để xoa dịu tâm trí mình. Tổn thương quá nặng, cuối cùng hoàn toàn mất đi hy vọng bình phục. Đôi khi cuộc ly hôn quá thảm thiết hoặc quá văn minh sẽ khiến cuộc sống sau khi ly hôn trở nên chật vật. Cái trước là tất cả mọi sự cân bằng và dịu dàng đều bị phá vỡ, do đó làm người xa lạ cũng không thể được. Cái sau là mối bận tâm và hình thức cố hữu giữa hai vợ chồng chưa trải qua quá trình bị hủy hoại, do đó rất khó để chấp nhận được trạng thái ly hôn về mặt tình cảm. Cái trước không thể nào tiếp cận chính là phá hủy. Cái sau không thể nào tiếp cận là sẽ trở về trạng thái cũ. Do đó sau khi đã trải qua nỗi đau như vậy để bước ra khỏi hôn nhân, bạn đừng cố thử tìm những trách nhiệm và cam kết, cảm giác và sự ăn ý hai vợ chồng từng có sau khi ly hôn. Bạn nên học cách giữ tình yêu và con người xưa cũ tại một khoảng cách an toàn phù hợp, đừng can thiệp quá nhiều để làm xáo trộn cuộc sống của nhau. Cũng đừng dùng một số cái cớ quang minh chính đại để che giấu sự hiếu kỳ và tâm lý không cam lòng thất bại của bạn. có lẽ sẽ có người mơ về mức độ toàn bích của việc trở thành bạn bè sau khi ly hôn. Thế nhưng điều đó cần được xây dựng trong điều kiện cả hai bên đều có cùng mong muốn và có thể nắm bắt tình huống một cách lý trí. Nếu một người trong số họ không thể làm được điều đó, họ sẽ rất dễ lún vào tình trạng dây dưa không rõ ràng khi ly hôn. Đây là một trạng thái vô trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân, sau này hay với cuộc sống của chính bạn. Sau khi ly hôn, là một người xa lạ thân quen cũng chẳng có gì không tốt. Gặp nhau thì gật đầu mỉm cười, lúc không gặp thì im lặng không qua lại. 3. Thận trọng khi lựa chọn tái hôn. Sự kết thúc của một cuộc hôn nhân không thể chấm dứt tất cả các mối quan hệ và vướng mắc cùng một lúc, đặc biệt là khi đã có con. Một khi đã vậy, có lẽ suốt cuộc đời bạn cũng không thể thoát khỏi những kết nối muôn hình vạn trạng này. Do đó, khi bạn chọn tái hôn, bạn sẽ tự động lựa chọn chung sống với đối phương cùng với quá khứ và tương lai của bạn. Tốt và xấu, quyền lợi và nghĩa vụ, bạn sẽ phải tham gia vào tất cả mọi chuyện, không thể trốn thoát và cũng không chỉ là chia sẻ với hiện tại của bạn. Do đó, khi tái hôn, chúng ta phải xem xét đầy đủ sự phức tạp và khó khăn này để chuẩn bị tâm lý cho đầy đủ. Với gia đình tái hôn, những nguyên tắc như chỉ cần mình cố gắng đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thật sẽ mang lại kết quả tốt cũng không phù hợp cho lắm. Xa lạ và tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Bản thân mối quan hệ giữa con cái của đối phương và cuộc hôn nhân trước kia của đối phương đã là một mối quan hệ rất tế nhị và mâu thuẫn. Không thể nào chỉ vì vẻn vẹn một chút thành ý là có thể tan băng, quên hết ân oán xưa kia, mọi người đều vui. Những người đã trải qua cuộc hôn nhân thường có bài học về sự thất bại và kinh nghiệm sâu sắc ở một mức độ nào đó đối với hôn nhân. Điều này sẽ khiến bạn thận trọng và rụt rè hơn, cũng sẽ mang lại cho bạn sự ám ảnh không thể xua đi với những khía cạnh nhất định của vấn đề, ảnh hưởng đến sức phán đoán của bạn trong cuộc hôn nhân tiếp theo. Đôi khi một người có thể không chịu đựng được một số điều trong cuộc hôn nhân đầu tiên, lại học được cách kiềm chế trong cuộc hôn nhân thứ hai. Đây là sự thấu hiểu và nao núng khi sau khi bị tổn thương. Do đó, trong quá trình tái hôn, họ mới có thể phân biệt chính xác kinh nghiệm nào đáng để tham khảo, đâu mới là chìa khóa để duy trì hôn nhân, không cần nhượng bộ những việc vì mắc nghẹn mà bỏ ăn vô nguyên tắc, cũng không phải cảnh giác khắp mọi nơi một cách thần hồn nát thần tính. Hãy cho mình một tâm lý đúng đắn, chuẩn bị tinh thần đầy đủ và tỉnh táo, lý trí trong hành động. Trong thực tế, lựa chọn tham gia vào quá trình tái hôn có lẽ sẽ thực tế hơn, công hiệu hơn, vật chất hơn, nhân tố cảm xúc được kìm nén và phần thực tế sẽ được mở rộng. Đây là một thực tế bất đắc dĩ, đối mặt với thực tế này cũng là một dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của một người. Nhưng trên cơ sở thừa nhận sự khắc nghiệt của xã hội, chúng ta cũng nên thấy rằng đó chỉ là lợi ích về vật chất, thiếu sự chia sẻ cảm xúc cần thiết. Điều này sẽ tạo ra một môi trường sống khó khăn hơn cho con đường tái hôn, vốn đã khó khăn. Một trái tim đã bị tổn thương cần sự chở che ấm áp và sự quan tâm chân thành hơn nữa. Tái hôn cần cảm xúc và sự tôn trọng cơ bản hơn cả. Nếu không, tốt hơn hết là đừng bước chân vào hôn nhân một cách dễ dàng. Hôn nhân đại diện cho một lối sống, không đồng nghĩa với thành công hay thất bại của một con người. 4. Tái sinh trong sự vỡ mộng. Thái độ của xã hội này đối với việc ly hôn của đàn ông và phụ nữ là khác nhau. Phụ nữ ly hôn sẽ gặp phải đả kích tâm lý, khó khăn họ gặp phải trong việc xây dựng lại một cuộc sống mới lớn hơn nhiều so với đàn ông. Đây là một thực tế không thể không đối mặt. Đôi khi tại sao những người phụ nữ hiện đại sở hữu kiến thức, địa vị và trình độ lại tỏ ra hèn nhát hơn hẳn các cô gái không biết gì trong quá khứ khi ly hôn? Đó là do phụ nữ đương đại đang đứng giữa bức tường kép của thời đại. Họ đã độc lập về kinh tế nhưng chưa tự do về tinh thần. Phụ nữ càng có địa vị xã hội lại càng sĩ diện. Lòng hư vinh và cái gọi là tu dưỡng cá nhân đã hạn chế khả năng đối phó với sự vỡ mộng của họ. Đứng trước một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhiều cô gái không dám buông tay đánh cược. Họ không đủ dũng mãnh, thiếu ý chí chiến đấu sục sôi, sợ người ta nói họ không đủ tao nhã, không có trình độ, không có cách nào để thể hiện cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. Do đó họ sẽ bị đối phương bắt được điểm yếu, bị suồng sã hết lần này đến lần khác trong hôn nhân. Trong giáo dục truyền thống, các bé gái đã được dạy làm người tốt ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng kết quả của việc trở thành người tốt không phải là bị kẻ xấu bắt nạt, mà là để sống tốt hơn kẻ xấu. Nếu như làm người tốt để bị người khác xâm phạm, thì điều đó có nghĩa cái tốt này chỉ là một cái gông. Người trưởng thành không thể lựa chọn không bị tổn thương. nhưng có thể chọn tránh xa tổn thương, so với việc trầm ngâm suy nghĩ trước một người không yêu mình và hỏi tại sao họ đối xử tệ bạc với bạn, tốt hơn hết là hãy bỏ qua mọi thứ về anh ta. Nỗi đau mà thất bại trong hôn nhân mang lại cho phụ nữ thường nằm ở chỗ, họ còn kỳ vọng với đàn ông, còn có những đòi hỏi và không cam tâm. Nếu bạn cắt bỏ cội rễ này, nhận ra lý do anh ta có thể làm tổn thương bạn chính là vì bạn đã cho anh ta cơ hội, vậy thì bạn sẽ kết thúc được vòng tuần hoàn tồi tệ này. Phụ nữ không phải chỉ sống vì hôn nhân, gia đình không nên là toàn bộ cuộc sống của một người phụ nữ. Phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, họ có chỗ đứng trong xã hội này là dựa vào khả năng, trí tuệ và cách thức của riêng họ. Chỉ cần họ có bản lĩnh sống độc lập, sống theo cá tính và màu sắc của riêng mình thì sẽ không sợ rằng không ai trân trọng điều đó. So với một người tầm thường, bất tài, vặt vãnh, thất bại trong hôn nhân là điều nhỏ nhất. Ngay cả trong hôn nhân, điều quan trọng là có thể dựa vào khả năng độc lập của mình để giành được sự trân trọng của bạn đời. Thất bại của hôn nhân là một sự vỡ mộng trong đời. Sự vỡ mộng này cũng sẽ khơi gợi lên một con người mạnh mẽ và không sợ hãi trong bạn. Nếu bạn tái sinh trong sự vỡ mộng, con người mới đó sẽ là tài sản quý giá nhất trong tương lai của bạn. Trước đây bạn đã quen với việc hai người chung bước trên một con đường, nhưng bây giờ một người đi theo hướng khác để lại một mình bạn. Sau một thoáng lưỡng lự ngắn ngủi, bạn cũng phải chậm rãi mà đi, đường hoàng mà đi trên con đường chỉ có một người. Những cảnh vật đã từng bị bỏ qua kia sẽ nhất nhất hiện ra trước mắt bạn, chỉ có một mình, nhìn sẽ càng kỹ hơn. Khi bạn cô đơn, gió đang ập đến, mưa đang ùa về, bạn tự mình che chắn, tự mình tránh trú. Bạn sẽ là vua của chính bạn, tìm thấy tự do thật sự trên chính đất nước của riêng mình. Đừng trơ mắt nhìn hôn nhân chết đi. Tính cách của con người rất đa dạng, nhưng nếu phân chia đơn giản, đại khái thì chúng có thể được chia thành hai loại, tích cực và tiêu cực. Những người tích cực đã quen với việc nhìn vào vấn đề, giải quyết vấn đề, không bao giờ trốn tránh vấn đề. Bất kể khả năng của mình lớn hay nhỏ, họ vẫn sẽ làm hết sức mình, sau đó mới có thể không còn gì hối tiếc về kết quả. Những người tiêu cực đã quen lần lữa trốn tránh những vấn đề của riêng họ, bỏ bê khả năng của mình, thà im lặng chờ đợi kết quả tồi tệ nhất xảy ra, còn hơn chủ động chiến đấu hoặc đưa ra lựa chọn. Cô A có thể được coi là một người tiêu cực điển hình. Cô và chồng được người ta giới thiệu làm quen. Họ không hiểu nhiều về nhau trước khi kết hôn, nên kết hôn một cách vội vàng. Sau khi kết hôn, họ nhận thấy rằng hai người khác biệt rất nhiều, bất kể là thói quen sống hay cách tư duy. Họ đã cố gắng giao tiếp nhưng không có hiệu quả. Tình cảm của cô A dần phai nhạt, cô không còn tìm kiếm nơi gửi gắm tình cảm nữa, mà chỉ cần mẫn làm việc, cố gắng chăm sóc con cái. Cô không yêu anh, cũng không muốn cuộc sống của vợ chồng anh nữa. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Đôi khi cô cũng cảm thấy mình có lỗi, ép buộc bản thân phối hợp với chồng. Nhưng tận đáy lòng cô vẫn không muốn làm khó bản thân mình như vậy. Thế nên cô từ chối hầu hết những yêu cầu anh đưa ra. Vài hôm trước cô xem lịch sử trò chuyện của chồng, thấy anh kết bạn với tài khoản WeChat của một cô gái lạ, phàn nàn rằng vợ mình lãnh cảm với việc quan hệ chăn gối, khiến nhu cầu của anh không được đáp ứng. Chăn đơn chiếc gối nên khó lòng chìm vào giấc ngủ. Bản năng nói với cô rằng anh ta đang tán gái, từ tận sâu trong lòng cô đã có linh cảm như vậy. Mặc dù vậy cô vẫn không muốn lấy lòng anh ta, chỉ mong sao anh có thể giữ mình trong sạch. Một cuộc hôn nhân đã hoàn toàn bị bỏ bê như vậy sẽ như thế nào nếu tiếp tục phát triển là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Nhu cầu tình cảm của anh ta không được vợ đáp ứng quanh năm suốt tháng, chắc chắn anh ta sẽ ngoại tình. Anh ta đã có dấu hiệu rồi, chỉ thiếu tác động từ bên ngoài và một ứng cử viên phù hợp nữa mà thôi. Anh ta sẽ tìm một cô gái có thể thỏa mãn mình, sau đó sẽ bị vợ phát hiện ra. Bởi vì người chồng ngoại tình này ngày một thờ ơ với hôn nhân, người vợ ngày một ghét bỏ chồng mình. Ngày nào hai người cũng đôi co qua lại, cuối cùng nhất định sẽ có ai đó không thể chịu đựng nổi, nói tiếng chia tay trước. Hoặc anh ta muốn ly hôn với cô để lấy người tình mới, hoặc là cô bị anh ta làm cho tan nát con tim. Tôi đã thấy quá nhiều câu chuyện và chiêu thức như thế rồi. Một cuộc hôn nhân không có chất lượng giống như một tòa nhà nguy hiểm lung lay sắp đổ, bạn không biết khi nào nó sẽ sụp xuống. Bắt một người đàn ông giữ gìn tấm thân cho vợ, không mắc sai lầm, không ngoại tình, trong khi anh ta không hạnh phúc trong gia đình, không được thỏa mãn nhu cầu tình dục, thật sự là một điều khó khăn. Ngược lại, điều này cũng đúng với phụ nữ. Cô A trốn tránh giải quyết vấn đề, không muốn đưa ra quyết định ly hôn, nên cô dự định cứ sống tạm bợ như thế, giả vờ như mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Nhưng trì hoãn và trốn thoát sẽ không giải quyết được vấn đề, bất cứ vấn đề nào. Nó sẽ chỉ khiến tình hình liên tục trở nên trầm trọng hơn. Nhịn tới nhịn lui, kết quả rất có thể vẫn là ly hôn. Đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tất cả mọi thứ đều đang trong quá trình phát triển, không có khả năng dừng lại ở một mức độ nào đó không thay đổi. Bị động chấp nhận là bị động chờ đợi sự thay đổi của kẻ khác, tương đương với việc trao quyền quyết định cuộc sống của mình cho người ta. Lợi ích duy nhất của việc từ bỏ cố gắng là cuối cùng có thể đổ tất cả trách nhiệm cho sự thất bại của hôn nhân lên đầu đối phương. Anh không chung thủy, anh ngoại tình. Song rốt cuộc việc dán mác nạn nhân có ích gì với phụ nữ chứ? Dù sao ly hôn cũng không phải là kết quả bạn mong muốn. Đừng trốn tránh, đừng tiêu cực, đừng dễ dàng nhận thua, đừng trơ mắt nhìn hôn nhân của mình chết đi. Làm vậy là quá tắc trách với cuộc sống của bạn rồi. Bạn nên cố gắng một lần nữa, không phải vì anh ta, mà là vì chính bạn. Mỗi người nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình, sau đó mới có thể không còn ân hận bất kỳ kết quả nào. Nên bắt đầu từ đâu để cải thiện hôn nhân? Tình dục là điểm khởi đầu tốt nhất. Trong rất nhiều cuộc hôn nhân, miễn là bạn còn quan hệ tình dục và duy trì tần suất phù hợp thì thực ra vẫn còn cứu vãn được. Tình dục đối với đàn ông có mối liên hệ tình cảm, đừng nghĩ họ là cầm thú. Tình cảm vợ chồng không tốt nhưng vẫn có thể ngủ được với nhau, đây chính xác là một nhược điểm của đàn ông. Nói một cách ngược lại, nếu như bạn ngủ ngon với chồng, tình cảm giữa hai người sẽ tốt lên. Bạn hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng của hôn nhân thông qua việc cải thiện đời sống tình dục. Phụ nữ không nhiệt tình cho lắm với các vấn đề tình dục. Điều này thường liên quan đến sự thụ động trong tình dục. Họ cho rằng đây là việc đàn ông được hưởng thụ, còn phụ nữ phải chịu đựng. Vì vậy họ không muốn hợp tác từ trong ra ngoài. Đặc biệt là khi một người phụ nữ giận dỗi chồng, cô ấy sẽ vô thức dùng tình dục như một hình phạt, cố tình làm anh ta không được thỏa mãn. Tình dục không phải là một hình phạt mà là một đòn bẩy. Phụ nữ có thể sử dụng nó để nâng niu trái tim đàn ông, phải làm cho đàn ông ý thức được rằng nếu anh ta muốn có một đời sống tình dục hoàn hảo, anh ta phải san sẻ công việc nhà với vợ và chăm sóc con cái. Khi vợ sẽ có tâm trạng tốt, cơ thể không quá mệt mỏi, anh ta mới có quà. Tất nhiên phụ nữ không thể mang chuyện này ra để uy hiếp mà nên tặng cho chồng một cái nhìn mờ ám. Lau nhà cho em mau lên, rồi dỗ bé cưng ngủ sớm một chút, tối nay vợ chồng mình có thể. Đảm bảo chồng của bạn sẽ cuống quýt làm việc cho bạn ngay. Anh ta sẽ bán sức lao động như một chú cún robot vừa được lên dây cót. Quan hệ tình dục không chỉ là niềm vui của đàn ông mà phụ nữ cũng cần có. Hãy để đàn ông học cách làm hài lòng phụ nữ. Một lần quan hệ gối chăn hoàn hảo còn tốt hơn một lần spa hoàn hảo, có thể làm giảm đáng kể lo âu trong lòng bạn. Nếu bạn rơi vào một cuộc hôn nhân không hoàn hảo thì đừng chịu bó tay chịu trói. Đừng trơ mắt nhìn hôn nhân của mình chết đi. Phải điên cuồng, phải thay đổi. Trừ phi tất cả mọi thứ bạn làm không thể thay đổi được điều gì, thì hãy từ bỏ hoàn toàn. Hôn nhân không phải là cuộc sống đơn phương. Hiện nay có một từ mới trở nên rất phổ biến. Hôn nhân kiểu quá phụ, chỉ loại hôn nhân mà phụ nữ một mình chăm con, một mình lo liệu việc nội trợ, người chồng phất tay không làm đụng gì như một ông phỏng, giống như một quá bụa vậy. Nghe thấy từ này, nhiều người phụ nữ cảm thấy như mình đã tìm thấy tổ chức, có người đã hiểu được sự ấm ức của họ. Chẳng trách mình thường xuyên cảm thấy ông chồng nhà mình có cũng như không, hóa ra mình đang sống trong cuộc sống theo kiểu quá phụ. Một cô bạn của tôi chợt có cảm giác tỉnh ngộ. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng tình hình thực tế nghiêm trọng đến mức có một số lượng lớn các cuộc hôn nhân kiểu quá phụ, nhưng xu hướng này chắc chắn vẫn luôn tồn tại. Cho dù cả hai người cùng đi làm, phụ nữ vẫn phải chăm sóc gia đình bên cạnh làm việc. Một số người đàn ông thậm chí còn nhỏ nhen tới mức coi thường những ai không muốn rời xa gia đình, yêu thương vợ con, cho rằng họ là người không có tiền đồ. Thế nên một số người đàn ông còn phải lén lút làm một người chồng, người cha tốt. Trước mặt bạn bè phải ra vẻ mình thực sự không quan tâm đến gia đình vì sợ sẽ bị quần thể của mình loại trừ. Đây không phải là vấn đề đặc hữu của đàn ông Trung Quốc. Khi tôi xem bộ phim truyền hình Ai Ai Cũng Yêu Raymond của Mỹ, nhân vật chính Raymond luôn nằm ườn trên ghế sofa xem TV mỗi ngày sau khi anh ta tăng ca, mà cô vợ Deborah lại luôn hy vọng anh ta có thể san sẻ một số công việc nhà, chăm sóc con cái nhiều hơn. Hai người luôn mâu thuẫn về vấn đề này. Một lần Raymond vừa tăng ca, Deborah đã cho anh hai lựa chọn. Một là giúp cô con gái lớn Alice làm bài tập, hai là đưa hai cậu con trai sinh đôi đi tắm. Đầu tiên Raymond quyết định tắm cho con trai mà không hề do dự. Sau đó khi nhìn lại mức độ bẩn của hai đứa con trai, anh lập tức thay đổi ý định. Anh sẽ làm bài tập về nhà với Alice. Nhưng bài tập về nhà rất khó làm, còn phải tạo ra một mô hình của hệ thống đại dương toàn cầu. Raymond làm đến sụp đổ. Tối đó anh kêu ca với Debra. Debra cười nhạt. Em đã làm việc này hàng triệu lần rồi. Trong số những lời bình luận bay qua như màn mưa đạn trong tác phẩm kinh điển này, cư dân mạng đồng ý rằng Debra có thể không ly dị với Raymond, đúng là tình yêu đích thực. Raymond thực sự rất giống với những người đàn ông khác, bởi vì họ được sinh ra trong gia đình có mẹ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, nên không có thói quen tâm lý lười nhác, trốn tránh việc nhà, chỉ muốn lén lút đi chơi golf. Có khi họ thà ở lại văn phòng chơi mấy trò chơi vô bổ, còn hơn về nhà chăm sóc con cái. Nhưng lý do khiến Debra kiên nhẫn chấp nhận mọi khuyết điểm của Raymond là vì anh vẫn có ý thức trách nhiệm với gia đình. Anh làm việc chăm chỉ, kiếm tiền để nuôi sống gia đình và yêu thương vợ con. Tuy luôn làm vợ tức đến nỗi không nói được gì, nhưng anh rất giỏi trong việc nhận lỗi, cộng thêm nhát gan chỉ dọa mấy câu là đã ngoan ngoãn. Nhìn vào cuộc hôn nhân dài tới 10 phần giữa Raymond và Debra, đó là một quá trình chiến đấu và thỏa hiệp lâu dài. Đây là một bộ phim được dựa trên cuộc sống đời thực. Mâu thuẫn giữa họ chính là vấn đề tồn tại trong hôn nhân của mỗi chúng ta. Rất nhiều lần khán giả cho rằng chỉ có ly hôn mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng họ vẫn giải quyết được một cách ổn thỏa. Tuy mâu thuẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng cùng lúc đó, cuộc sống cũng đang tiến về phía trước giữa nỗi buồn và niềm vui. Bộ phim này đã cho chúng ta một gợi ý rằng ngay cả một cuộc hôn nhân kiểu quá phụ cũng không hẳn chỉ có một lối thoát duy nhất là ly hôn. Nếu ý thức được sự tồn tại của vấn đề, cùng cọ sát, thay đổi, điều chỉnh mà tình cảm và trách nhiệm còn đó, thì cuộc hôn nhân vẫn còn không gian để cải thiện. Đây là một vài lời khuyên cho tất cả phụ nữ gặp phải những cuộc hôn nhân kiểu như vậy hoặc muốn tránh những cuộc hôn nhân kiểu quá phụ. 1. Nhất định phải xây dựng quy tắc ngay từ sớm. Cả hai đều đi làm và kiếm được số tiền như nhau. Nhưng sau khi về nhà, một số người đàn ông cho rằng phụ nữ phải làm việc nhà nhiều hơn, còn mình có thể nằm xuống tận hưởng. Ai đã mang lại cho anh ta khái niệm về sự bất công méo mó, xem thường sức lao động của phụ nữ như thế? Thường là nền giáo dục của gia đình. Nếu gia đình người chồng cũng có kết cấu như vậy, mẹ anh ta tháo vát, bố thì lười biếng không tôn trọng sự đóng góp của mẹ, thì hiển nhiên anh ta cũng có suy nghĩ rằng phụ nữ phải hy sinh nhiều hơn trong gia đình. Sau này anh ta cũng sẽ có yêu cầu với vợ mình như vậy. Điều quan trọng là bạn phải chú ý tâm lý này của đàn ông, tranh thủ thay đổi nhận thức sai lầm của họ càng sớm càng tốt. Tôi có một cô bạn gái, chồng cô là một người đàn ông có sự nghiệp thành công, rất chăm lo cho gia đình làm người khác hết sức ngưỡng mộ. Khi hỏi cô kinh nghiệm chế ngự chồng, rất đơn giản, hôn nhân cần phải có quy tắc, mà quy tắc phải được thiết lập càng sớm càng tốt. Mỗi người phụ nữ đều có một giai đoạn quý giá nhất trong trái tim của chồng mình. Vào thời điểm đó, đàn ông thường muốn làm phụ nữ vui bằng sự ân cần chăm sóc của mình. Họ rất nhún nhường và có thể chấp nhận mọi yêu cầu của phụ nữ. Phụ nữ nên tranh thủ khi tình cảm còn nồng nàn để làm đàn ông chấp nhận hình mẫu hôn nhân lý tưởng của mình. Cô chia sẻ công việc nhà với anh, một nấu ăn, một rửa bát, một lau nhà, một giặt giũ. Lúc mới kết hôn, cả hai luôn nói những lời ngọt ngào đường mật bất tận, làm việc cũng không biết mệt mỏi là gì. Khi chồng lười biếng và không thích làm việc, cô vừa không chịu được tự mình làm, vừa mắng mỏ chồng. Làm vậy chỉ mệt người lại không thu được kết quả gì. Cô nói mệt thì anh cứ nghỉ một lúc, lát nữa làm tiếp là được. Thái độ luôn rất tốt nhưng không bao giờ nuông chiều thật xấu. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của cô đã được thiết lập các quy tắc tốt đẹp. Cái gọi là quy tắc này không phải là thực hiện cứng nhắc những vấn đề tầm thường như ai nấu ăn, ai rửa bát, mà là sự thống nhất của các mục tiêu và nguyên tắc sống. Làm thế nào để cư xử trong gia đình? Làm thế nào để xác định mối quan hệ giữa vợ và chồng? Nên có giá trị quan ra sao về hôn nhân và các vấn đề nguyên tắc khác đều được xác định thành công sau khi hai người bước chân vào hôn nhân. Một người chồng tốt luôn là một người chồng tốt. Người ngoài chỉ nhìn thấy kết quả mà không thấy được sự cọ sát đến mức tóe lửa trong nước của mọi chuyện. Sai lầm của rất nhiều cô gái là thiết lập quy tắc quá muộn. Lúc hôn nhân còn mới mẻ thì không xây dựng quy tắc, cảm thấy đóng vai mẹ hiền dâu thảo đã rất nghiền, dần dần thâu tóm tất cả công việc gia đình. Đợi tới khi phát hiện ra chồng có thói quen làm ông chủ thì đã quá muộn màng. 2. Phụ nữ giỏi giang quá cũng là tội lỗi. Không thể không nói rằng một số cuộc hôn nhân kiểu quá bộ của phụ nữ hoàn toàn là do chính phụ nữ gây ra. họ không chỉ đảm đang mà còn dũng mãnh thiện chiến, xác định gia đình và con cái chính là toàn bộ chiến trường của mình. Một mình họ gánh vác vai trò của cả người vợ và người chồng. Đàn ông làm được, phụ nữ cũng có thể làm được. Lâu dần đàn ông bị xếp xó sang một bên. Chị tôi chính là một người phụ nữ giỏi giang như thế. Chị ấy lúc nào cũng ngứa mắt tôi, chê bôi tính ỷ lại quá lớn của tôi. Cho con mèo uống nước mà hai vợ chồng em cũng phải cùng đi, mình chị làm cũng được. Chị ấy có thể tự làm mọi thứ, từ mua sắm thức ăn, nấu nướng đến đưa con đến trường. Anh trẻ tôi suốt ngày cười hiếp mắt, sống một cuộc đời vui vẻ nhàn nhã. Nhưng cũng có lúc chị cảm thấy tủi thân, thấy không ai thương mình, ghét bỏ chồng lười biếng. Nhưng chị hoàn toàn không ý thức được vấn đề nằm ở việc chị quá tháo vát. Khái niệm gia đình là thứ cần phải vun đắp và không thể từ trên trời rơi xuống được. Nếu muốn chồng mình có khái niệm này, phụ nữ đừng giỏi giang quá ngay từ đầu. Đừng tự nhiên cho rằng việc nhà và con cái là của mình. Nhất định phải chia một số công việc cho anh ta. Ví dụ như chuyện cho mèo con uống thuốc, bạn nói xem liệu một người có thể xử lý hay không? Tất nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Nhưng chồng ngay bên cạnh, tội gì không sử dụng, sao cứ phải để anh ấy nhìn mình tất bật một mình. Khi tôi nói với anh ấy, em có việc rất quan trọng cần sự giúp đỡ của anh, thì đó cũng là một sự công nhận dành cho anh ấy. Chỉ cần có phương pháp phù hợp, anh ấy sẽ sẵn sàng tham gia ngay. Một khi hành vi của con người đã hình thành quán tính, nó sẽ vô thức tiến lên theo quán tính. Vì vậy thường có những sự hợp tác như vậy trong cuộc sống. Phụ nữ không biết làm gì tìm được một người chồng biết làm mọi thứ, mà người vợ biết làm mọi thứ thường đào tạo ra một người chồng không biết làm gì. Phàm việc gì cũng là chính quá hóa nẩu, quá tháo vát không còn là ưu điểm của phụ nữ, mà trái lại đã trở thành khuyết điểm. Nó cản trở và gạt bỏ đàn ông bước vào cuộc sống gia đình và đảm nhận vai trò của họ. 3. Đừng yêu cầu quá cao, dễ dẫn đến phá hủy sự nhiệt tình của đàn ông. Tôi có một anh bạn, anh kể rằng mình chưa bao giờ một mình đưa con trai đi chơi khi còn bé. Nói vậy, anh ấy cũng là một người cha cực kỳ không xứng với chức vụ của mình. Nhưng anh còn bổ sung thêm, không phải anh không muốn ở bên con, mà vì vợ và mẹ vợ anh không cho, họ sợ anh sẽ làm mất con. Vợ và mẹ vợ anh rất cưng đứa trẻ này, cưng đến mức ngoại trừ mình ra, không ai có thể đủ khả năng dẫn bé đi chơi, kể cả bố của bé. Họ luôn chê anh không được tích sự gì, anh làm gì họ cũng sẽ làm lại từ đầu. Sau này anh bạn tôi cũng trở thành một ông chủ chỉ tay năm ngón trong nhà. Không phải anh ấy không muốn làm gì, mà là không đáp ứng được tiêu chuẩn, bị người ta ghét bỏ. Làm việc nhà và chơi với con cũng đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và kỹ năng, là chuyện cực kỳ thử thách sự ổn định của cảm xúc. Bẩm sinh đàn ông đã thiếu những gen như thế. Thế nên những việc họ làm theo tiêu chuẩn của phụ nữ về cơ bản đều có sơ sót. Lúc này nếu phụ nữ luôn chỉ trích hoặc kén cá chọn canh, yêu cầu chồng mình phải làm theo cách riêng của mình, thì sự nhiệt tình của chồng sẽ bị phá hủy. Họ sẽ viện cớ ngay lập tức. Dù sao anh làm em cũng không thấy hài lòng, vậy thì khỏi làm nữa là xong. Để khuyến khích đàn ông tham gia vào cuộc sống gia đình, phụ nữ thật sự phải hạ quyết tâm. Dẫu cho họ làm hỏng hoặc làm loạn một số thứ, thì bạn cũng phải cắn răng chịu đựng, phê bình ít hơn và khen ngợi nhiều hơn. Khi đi du lịch nước ngoài, tôi thường thấy những ông bố siêu phàm. Một mình dẫn theo mấy đứa con, cách họ đưa con đi chơi rất cẩu thả. Có ông bố để con bị nắng chiếu đỏ bừng cả mặt mà vẫn không nhớ ra phải gạt tấm che nắng trên xe đẩy xuống. Có ông bố đọc sách trên cỏ, con cái ở bên cạnh hết sức tập trung bò về phía mặt nước. Ông bố ngẩng đầu lên thấy con sắp bò đi xa, bèn bước tới nhặt con về chỗ cũ. Tiếp đó lại cúi đầu đọc sách. Có ông bố mua kem cho con ăn, làm nó lấm lem đầy mặt đầy cổ. Tất cả những cách đồng hành này có thể làm cho những người làm mẹ như chúng ta chạy tới dằn lại con. Nhưng các bà mẹ ngoại quốc lại rất rộng lượng. Khi đã giao đứa trẻ cho bố của chúng, họ sẽ không quản lý nữa mà một mình đi bên cạnh. So với sự tỉ mỉ của người mẹ, sự đơn giản của người bố cũng rất có ích cho việc thiết lập một tính cách hoàn chỉnh cho đứa trẻ. Cần học cách buông tay sao cho thích hợp, bao dung cho phương pháp nuôi dạy con cái khác nhau của chồng và bản thân mình. Vậy thì chồng mình làm bố sẽ thấy hào hứng hơn. 4. Cần giải quyết tận gốc người đàn ông ham chơi. Một độc giả đã từng hỏi ý kiến tôi, vấn đề phiền muộn của cô ấy là chồng cô ấy quá ham chơi, gần như ngày nào anh ta cũng chơi bời lêu lỏng ở ngoài, đến khoảng 12 giờ đêm mới về nhà, thỉnh thoảng còn suốt đêm không về. Thực ra người đàn ông này có thói quen này từ trước khi kết hôn. Anh ta ham chơi, thích làm vài chén rồi nói chuyện với bạn bè, hát karaoke. Nhưng lúc ấy anh ta thường dẫn cô theo nên không có mâu thuẫn. Cô nghĩ rằng đàn ông chưa kết hôn đều ham chơi cả. Kết hôn rồi sẽ ổn thôi. Kết quả là anh ta vẫn chơi như bình thường sau khi kết hôn, không chịu chăm lo cho gia đình. Cô không thể chịu đựng được nữa. Tại sao đàn ông không thích về nhà? Những người theo thuyết âm mưu đại khái sẽ đoán già đoán non rằng có phải vì gia đình không ấm cúng không? Tuy nhiên cô nói, em rất đối xử rất tốt với anh ấy, cơm bưng nước rót, bóp eo đấm lưng, đặt quần áo đã giặt sạch sẽ trên đầu giường cho anh ấy, thường xuyên thay đổi cách trang trí trong nhà, bưng nước rửa chân cho anh ấy. Anh ta có vẻ rất hài lòng, nhưng vẫn chơi như cũ. Hạng đàn ông này chính là quân chủ lực trong việc tạo ra một cuộc hôn nhân kiểu quá phụ. Họ ích kỷ, non nớt và thiếu khái niệm gia đình. Họ đã kết hôn rồi mà vẫn muốn cuộc sống khi độc thân. Nếu chỉ cảm hóa thì vô ích. Tiền đề cơ bản để họ yên tâm chơi bời bên ngoài như thế chính là yên lòng về gia đình, yên lòng về vợ. Đại bản doanh sau lưng có vững chắc thì tướng sĩ đánh giặc nơi tiền phương mới có sức lực để chiến đấu. Để đối phó với họ, bạn phải giải quyết tận gốc. Bạn phải cho họ biết rằng phụ nữ sẽ không yên tâm chờ đợi ở nhà. Phụ nữ cũng có việc riêng của mình, chẳng hạn như tụ tập bạn bè, liên hoan, du lịch. Bạn hãy ném hết việc nhà và con cái cho anh ta, để anh ta nếm trải cảm giác chờ đợi ở nhà mỗi ngày là như thế nào. Đây không phải là cách làm qua loa kiểu anh chơi thì tôi cũng chơi, chúng ta chia việc nhà ra mà lo liệu, mà một người vợ phải thoát ra khỏi thân phận éo le của mình, làm phong phú cuộc đời của mình. Không làm oán phụ chốn phòng khuê mới có thể thúc đẩy người chồng kiểm điểm lại hành vi của mình. Hôn nhân không phải là một cuộc sống đơn phương, mà là một bài học chung của hai vợ chồng. Sự mất cân bằng trong mối quan hệ hôn nhân thường có nghĩa là cả hai người đều ở sai vị trí, giống như khiêu vũ, chỉ cần bước sai một bước là sẽ sai rất nhiều bước khác. Bạn hãy thử điều chỉnh lại từ đầu, nhảy thêm một lần nữa với những bước chân thật chính xác. Rất có thể lần này mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa. Các bạn vừa nghe xong cuốn sách Hướng dẫn sử dụng tình yêu của Vãn Thụy do Xanh Dương dịch, giọng đọc Mai Hân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và hãy nhớ nhấn like, share và subscribe cho kênh của mình nha.